Quân Lâm Binh Vương, chương 879, chẳng lẽ cần phải cứng rắn dương cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời của ta, A Quân Khương Lâm trợn tròn con mắt, vội vàng duỗi tay muốn đem hai cây tăm đao từ dưới đất lên, lúc này mới phát giác ra, không thể nào nhấc được chuôi đao ít nhất đã tiến sâu vào lòng đất chừng hai thước, hơn nữa vẫn còn tiến thêm. Thật sự là lợi hại. Quân Khương Lâm đánh giá hai thanh tăm đao này, lập tức yêu thích không nỡ rời tay. Quân Khương Lâm rõ ràng biết, vừa rồi khi mình buông tay, hai thanh đao này rơi xuống đất hoàn toàn ở trạng thái rơi tự do, chính mình không hề dùng một chút lực nào. Chỉ như vậy thôi đã khiến hai cây tăm đao này xuyên qua mặt gỗ dày 5cm, hơn nữa không hề bị cản giống như đâm xuyên qua không khí lún sâu xuống mặt đất. Đây là cái khái niệm gì? Mức độ sắc bén của hai thanh đao này đã đạt tới trình độ nào? Đây tuyệt đối là trung cực thần binh lợi khí mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ a. Nếu như mình dùng phương pháp này để chế tạo cho Gia Gia, Tam Thúc đám người mỗi người một thanh đao hoặc kiếm, như vậy chẳng phải là đem huyền công của hai người tăng lên một cách quá khoa trương sao? Thậm chí còn B3N thái một chút, một kiện binh khí tốt tuyệt đối sẽ tăng cường thực lực của người sử dụng nó. Nặng như vậy, người bình thường tuy không cách nào sử dụng, thế nhưng đối với Gia Gia là thiên huyền đỉnh phong cùng Thúc Thúc thiên huyền trung giai mà nói, 300-400 cân cũng không cần cố sức, cho dù lúc đầu có không quen, thế nhưng tin tưởng qua hơn 10 ngày mà nói tuyệt đối có thể quen tay. Trình độ sắc bén như vậy, tin tưởng cho dù bất kỳ là lớp da của Chí Tôn Cường Giả hoặc là Huyền Thú Chi Vương cũng tuyệt đối không thể nào chống lại. Nếu như ngày đó bảo đao của Lệ Vô Bi chính là giống với loại này, tin tưởng có thể đánh bại được Xà Vương, thậm chí có thể đọ được với Mai Tôn Giả. Nếu như dùng thứ này làm vũ khí bí mật đối phó với phụ nữ thì sao? Quân Khương Lâm dị thường đê, em mở đãng âm hiểm cười hai tiếng. Hai mắt sáng lên, hắn đã nghĩ tới vô số loại dụng cụ để đối phó cùng tra tấn địch nhân. Thứ tốt, chính thức là thứ tốt nha, ít nhất phi đao của chính mình hiện tại có thể chân chân chính chính là vô địch. Trên đời có loại cao thủ nào có thể chống lại loại thần binh này? Đáp án là, tuyệt đối không có bất cứ người nào. Có lẽ có người có thể trốn tránh thoát, nhưng tuyệt đối không thể đỡ được. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, Quân Khương Lâm hắc hắc cười dài vài tiếng, vô cùng sung sướng. Lúc này mới cảm giác toàn thân vô lực, cơ hồ như khi dùng hỗn độn hỏa tiêu hao hết lực lượng vậy, hắn vội vàng vận dụng một luồng linh khí, lúc này mới chậm rãi khôi phục. Ai, trên đời tuy không có chuyện cho không a, ngay cả luyện chế hai thanh đao nho nhỏ cũng tiêu hao nhiều lực lượng như vậy. Quân Khương Lâm lại không biết, vừa rồi hắn lấy được loại lực lượng này, lại liên tiếp sử dụng hai lần, hơn nữa mỗi lần lại sợ lực lượng không đủ, cho nên phải dùng toàn lực để làm, chỉ có thể duy trì như vậy, chuyện này xem như không dễ dàng rồi. Loại năng lực này giống như là lực lượng của khai thiên tạo hóa công, cũng phải tu luyện từng bước mới tiến bộ được. Không nên vọng tưởng dùng một ngụm ăn ngay, trên đời há lại có chuyện tốt như vậy. Cho dù là công pháp tiên gia đỉnh cấp cũng tuyệt đối làm không được. Trên đầu toát mồ hôi lạnh, Quân Khương Lâm một bên vận công một bên lùi lại hai bước, từ từ ngồi xuống ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự vận hành khai thiên tạo hóa công càng lúc càng nhanh, thể lực của hắn cũng hồi phục từng phần một. Khương Lâm ca ca, chàng đã về rồi, chàng có ở bên trong không thế? Cửa ra vào truyền tới thanh âm ngọt ngào của Độc Cô Tiểu Nghệ. Ẩn ẩn có vài phần thẹn thùng cùng lúng túng trong đó. Tiếp đó tấm vải cửa được vén lên, Độc Cô Tiểu Nghệ ôm một cái hồ lô rượu tinh xảo lén lút đi vào. Chẳng lẽ cần phải cứng rắn dương cung? Độc Cô Tiểu Nghệ có chút chột dạ, thậm chí còn có chút ảo não, bởi vì Quân Khương Lâm trở về không đúng lúc. Cứ nhiên hắn lại trở lại vào buổi trưa, tại sao không về muộn hơn chút nữa cơ chứ? Điều này làm cho kế hoạch nấu cơm của Độc Cô Đại Tiểu Thư cơ hồ phá sản. Thế nhưng nàng nghiêng đầu cân nhắc nửa ngày, vẫn là quyết định tới sau đó làm ra hành động tiếp theo. Nếu như Quân Khương Lâm có thể thật thà hứa hẹn với mình một lời mà nói, mình sẽ không nấu hắn, vạn nhất rắn dứt khoát từ chối, hừ hừ, vậy cũng không giảng đạo lý nữa, lập tức nấu hắn ngay tại chỗ đi. Dụ dỗ, bản thân mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Đương nhiên, Độc Cô Tiểu Nghệ đã chuẩn bị rượu thuốc cẩn thận rồi mang theo. Phụ thân thường nói, chuẩn bị cẩn thận phòng trừ mọi hậu hoạn mới có thể thuận lợi trăm trận trăm thắng.